Phật ngưỡng bái bạch chư liệt kỳ tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư tôn thiện đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành lại vào buổi tối thì đạo tràng Tịnh Độ của chúng ta có thường xuyên tổ chức buổi thính pháp văn kinh để hiểu sâu giáo lý của nhà Phật, hồng làm áp dụng những cái lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống chúng ta tu tập để được chứng ngộ đạo quả Bồ Đề. Như vậy thì đó là một cái tinh thần mà không phải người con Phật nào cũng có. Tại vì cái người nào có duyên với nhà Phật á, thì người đó mới chịu nghe pháp. Còn người nào không có duyên với nhà Phật á, thì không có chịu nghe pháp. Còn người nào chịu nghe pháp mà áp dụng vào đời sống tu hành thì nhiều đó người đó có căn tu nhiều đời nhiều kiếp. Còn người nào mà áp dụng kinh điển nhà Phật tu hành mà đạt được kết quả, tức là chứng ngộ, thì người đó phải thật tu. Nên cái người có duyên á thì mới nghe pháp, còn người có căn tu á thì mới áp dụng vào tu, còn người thật tu á thì mới chứng đạo. Chứ không phải người ta nghe pháp mà người ta chứng đạo đâu. Hoặc là chúng ta không có duyên mà chúng ta sẽ được chứng đạo. Quý vị biết á là đạo quả Bồ Đề, tức là đạo giác ngộ của nhà Phật, nên ta gọi là đạo Bồ Đề. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là một vương tử ở thành Ca Tỳ La Vệ. Do ngài thấy chúng sanh đang bị đau khổ bởi một thực chất ở thế gian này, tức là mỗi người không ai có thể tồn tại mãi mãi với thời gian, không có gì tồn tại mãi mãi thời gian hết, và con người mình á luôn luôn lúc nào cũng cố chấp, có nghĩa là muốn giữ lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm của cải vật chất, của tình cảm, của tình duyên, của vợ, của chồng, của cha, anh em, và cuối cùng nó sẽ tuân theo một định luật vô thường của vũ trụ, nó sẽ mất đi. Do đó mà người ta chết đi, và cái chết đi nó không bao giờ mất hết mà nó luân hồi từ cảnh này sang cảnh khác. Và trên bước đường luân hồi đó, nó chuyển qua một cái thân gọi là thân trung ấm. Do đó mà có nhiều người cố chấp giữ lại thân này tại thế gian, nên họ trở thành những cô hồn vất vơ vất vưởng ở trên đường á, không ai lo cho, không ai quan tâm, không ai cúng, không ai giếng, không ai á là chăm sóc thương yêu, vân vân. Họ cảm thấy là họ cô độc nó ghê gớm lắm. Một cái người cô độc và một nỗi cô đơn quằn quại trong lòng. Cô độc tức là họ chỉ có một mình, còn cô đơn là họ không biết chia sẻ cùng ai, nên trở thành cô hồn. Cô hồn vừa cô độc vừa cô đơn. Cô độc có một mình gọi là cô độc, mà có một mình gọi là cô độc. Còn cô đơn không có chia sẻ cùng ai, tức không có bạn, không có bè. Nên mình ở trên thế gian này, nếu chúng ta sống một mình thì người đó gọi là cô độc. Nhưng mà chúng ta không biết chia sẻ với ai hết trơn á, mình gọi là mình cô đơn. Như vậy thì cái người mà cô độc mà không có cô đơn, tức là sống mình có bạn bè thì cũng còn niềm vui. Còn cái người cô đơn không biết chia sẻ cùng ai, nhưng mà nhà có anh, có em, có chị, có cha, con, chồng, vợ, sống chung trong gia đình, thì cái người đó cô đơn mà không có cô độc. Còn người mà sống mình mà không có bạn, không bè, không biết chia sẻ cùng ai, chứ vừa cô độc vừa cô đơn. Như vậy thì mình thấy trên thế gian nè, người cô đơn, người cô độc á thì họ khổ rồi. Nghĩa là họ khổ chắc, tại sống mình lui thủi hủi hủi, lui thủi thủi mình nè. Rồi không biết nói cùng ai nữa, cái gì có ôm trong lòng không à. Nó ở trong đó không biết chia sẻ cùng ai hết. Như vậy thì chúng ta không biết chia sẻ cùng ai thì mình rất là khổ rồi phải không? Như vậy thì sống một mình đã là khổ, không ai giúp đỡ, rồi không có chia sẻ với ai để giải phóng tâm hồn của mình. Nghĩa là người mà không có chia sẻ với ai thường hay chất chứa, mà chất chứa thường hay họ trầm mặc, họ mà stress, người trầm cảm, nó vân vân. Như vậy thì qua một kiếp sống sau, cái người mà cô độc cô đơn này người ta gọi là cô hồn, do họ cố chấp giữ lại những cái gì của thế gian chúng ta đang có mà họ giữ không được, nên họ thấy họ mất hết, nên trở thành có một mình trở thành không có biết chia sẻ cùng ai, vân vân. Như vậy thì cái người mà tu á, bắt đầu ở trên thế gian này, ta hiểu pháp của nhà Phật. Khi hiểu pháp nhà Phật á, ta tu tập để cho tâm mình thấy được cái thực tướng của giảng pháp, có nghĩa là cái sự thật cuộc đời này là cái gì. Nếu mình biết được sự thật cuộc đời này là cái gì, mình không còn chấp cho nó nữa. Ví dụ như mình biết sự thật cuộc đời này nó không phải vui vẻ đâu, nó chẳng qua duyên đến duyên đi thôi. Biết thực tế cuộc đời này nó không phải là còn hoài, nó là vô thường, nó có còn có mất. Biết thực chất của cuộc đời này ở trong gia đình mình là ân oán trả dây cha con chồng vợ, thương yêu cách mấy đi nữa, chết đi rồi cũng không sao, cũng sợ ma không dám đi ra khỏi giường luôn, phải không? Ví dụ như má, con thương má dữ lắm, nhưng má chết bữa trước qua thế sao, sợ con ma của má, đúng không? Như vậy cái thương đó quý vị thấy có thiệt không vậy? Nếu thiệt ta đâu có sợ đâu, chỉ cần mình tắt hơi cái là không phải là má của mình nữa rồi, đúng không? Tắt hơi không phải cha mình, tắt hơi không phải con mình. Thương đứa con dữ lắm thì tắt hơi sợ ma của đứa con, thì tắt hơi bỏ thân này thôi chứ mắc gì phải sợ. Vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy được ở trên thế gian này có gì không có gì nó là bền, không gì là chắc đâu. Cái tình cảm gì đó nhậm khi nó cũng thay đổi sành sạch sạch sạch. Do đó mà nó là cái định lực vô thường trong thế gian này, chúng ta nhìn thấy vậy đó. Nên con người ta không sống mãi hoài với thời gian, cũng sanh cũng già, cũng bệnh cũng chết. Chúng ta không có giữ mãi của cải vật chất của mình, cũng thành cũng trụ cũng hoại cũng không. Nên rồi là mình không giải phóng được tâm linh, có nghĩa là mình cố chấp các thứ thế gian mình sở hữu, giữ nó hoài, mất thân này còn cái tâm giữ những cái sở hữu đó, nên họ rất là đau khổ. Bây giờ ví dụ như là họ thương ông chồng họ, cái lòng thương đó nó không tan đi. Khi mà họ chết đi á, họ rất là tức giận khi ông chồng có vợ khác. Giống hệt như là ông chồng tức giận, giống hệt trên thế gian mình ông chồng có vợ bé hay sao, thì người chết giống hệt vậy đó. Nghĩa là thấy chồng có vợ khác họ tức tối, là chồng của tôi mà tại sao giờ lại có vợ khác, vân vân. Họ ở thân chung ấm, họ gào thét, họ kêu, họ la, vân vân. Đó là sự cố chấp của tâm mình. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập, chúng ta chứng ngộ trong cái thấy đó gọi là kiến giải, chúng ta là tài còn máu, còn thịt, còn xương, còn huyết thống, thì còn cha con, chồng vợ, anh em. Khi mất thân này rồi thì trả về với các bụi hết rồi, thì không còn huyết thống nữa, mà còn nghiệp mạnh ai nó dẫn đi thôi. Nên á, ổng còn nghiệp vợ con thì ổng đi cưới vợ con thôi, mình hết nghiệp chồng rồi thì mình ra đi thôi. Vân vân. Như vậy thì người ta trở nên thảnh thơi, tâm phải là cô hồn nữa. Mà lúc đó tâm ta an lạc, ta nhẹ nhàng, ta thấy cảnh giới ta bà này không có gì mà ngờ nó bền, nó chắc với mình hết. Và tâm của người ta bà này là sống trong cảnh dục lạc, sống trong cái cảnh ham muốn nhưng không thỏa mãn được ham muốn mình, nên họ rất đau khổ. Do đó mà họ hướng tâm cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Đó là những vong linh tiến bộ á, có nghĩa là họ không còn cố chấp nữa. Như vậy thì mình đợi tới mình làm vong linh á tiến bộ để nó không còn cố chấp nữa, nó khó lắm. Tại vì khi mình bỏ xác thân này rồi, không có điều kiện đi chùa, không có điều kiện thính pháp, mà lúc đó chúng ta cái lòng oán hận sầu thương nó chất ngất, nó lớn lắm. Nên họ không còn nghĩ gì tới chùa chiền đâu, mà họ nghĩ tới cái mất mát của họ, mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất chồng, mất anh, mất em, mất chị, mất hết tất cả các gì trên thế gian này, không còn gì nữa cả. Đồ đạc đeo quá trời đeo luôn, khi chết lấy lại trơn còn miếng gì chứ, nhẫn vàng là ha, rồi đồng hồ long dinh rồi ha, rồi dây chuyền ha, rồi lắc ha, xi men rồi ha, gỡ lại trơn. Sổ đất nó sang tên, sổ xe nó sang tên, sổ hồng nó sang tên đó. Chỉ có sổ gọi là sổ kết hôn mà nó xé thôi, chỉ còn nhiêu nó sang tên hết, không còn gì hết trơn. Do đó mà khi chết đi người ta rất là đau khổ, thì mất hết tất cả các cái này. Và đau khổ lớn nhất là chúng ta phải rời bỏ chính cái yêu quý nhất của mình, đó là cái thân của mình rời bỏ. và cái của thân chúng ta rời bỏ luôn, thì lúc đó ta mới trở thành những cái tâm mà rất đau khổ. Nên cần cái sự cầu siêu, cầu an cho những người đã mất như vậy. Như vậy thì cái tới lúc chết là khó lắm, khó giác ngộ lắm. Tại vì tâm lúc đó ta sầu thương quán giận không à. Còn bây giờ mình trên thế gian nè, không có sầu, không có thương, không có quán giận, tùy vào nghiệp nó xảy ra đối với mình thôi, mà chúng ta không có tu tập. Đợi khi á mà mình chết đi rồi mới nhờ ban hộ niệm, mới thầy lại tụng kinh thì nó khó vô vàng. Hồi sống nói không nghe, đừng nói chết, mờ mờ mịt mịt, sống tỉnh nè, tỉnh bơ tỉnh lụi nè, bắt băng kinh dơi dơi dơi dơi má, bắt nguyên nhức đầu quá má ơi, thấy không, bắt băng kinh dơi dơi dơi ông chồng về bà tát nghe hồi là thấy cái gì nữa không, bắt đầu la chửi rồi, thấy không. Hồi sống còn tỉnh nè, còn không nghe kinh nữa, chứ đừng có nói mà chết mình tụng người ta nghe. Chết lo tiếc của, tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc thân không à. Mình tụng tụng đây chứ ta ngồi chủ hữu ngồi trước á, ngồi nè, chỗ tay cảnh hạn của mình. Đầu tiếc là trời ơi, nhà của tôi, già của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, cà gá của tôi, chiếc nhẫn cưới đẹp dễ sợ luôn, nó lột lại rồi. Thấy không, bắt đầu khóc. Ngồi khóc, ai tụng tụng mà mình ngồi khóc, bởi nó khổ vậy đó. Nên hồi sống này nè, mình nói không nghe nữa, chỉ chết rồi mờ mờ mịt mịt đó. Còn những người người chết tán loạn đó chứ, tai nạn đó, chết tán loạn lắm. Lúc đó là sao nghe được, sao nghe kinh. Nên tụng kinh cũng không phải là cái gì lợi ích nhiều lắm nữa. Lúc đó, trừ trường hợp đó, những người nào mà đã từng tu á, khi mình tụng kinh ta nghe lại như ôn bài đó, ta nhớ tới ta niệm Phật thì đó được tốt, mà hồi niệm niệm tốt. Còn người nào không có tu tụng như không, hầu như là vậy đó. Chứ mình nói tụng như không thì nói hơi quá, nhưng hầu như vậy. Tao không chịu nghe chứ không phải tụng như không, mình tụng hết lực hết sức rồi mình tao không chịu nghe. Nghĩa tâm ta vậy, tâm ta liếng tiếc thế gian, tâm ta hãi hùng, tâm ta sợ hãi, rồi tâm ta cố chấp, tâm ta như sống thế nào chết đi vậy. Nên đợi lúc đó cầu siêu thì hầu như là không được gì, được chút xíu phước à. Nghe kinh Phật chứ khi ra đi á, thì quả báo chút xíu và kiếp sau vậy thôi. Chứ còn nếu mà để giảng sanh để đắc đạo, tu cả đời chưa chắc đắc, mà chứ đừng nói tụng bài kinh nghe đắc đạo, niệm Phật chút sao đắc. Trừ trường hợp người nào tu cả đời rồi thì lúc đó người ta niệm hộ niệm cho mình niệm theo người ta đắc đó là đúng rồi đó. Tại vì mình đã tu gần tới rồi, thì còn có mấy chục mét nữa thôi tới rồi. Nên người ta niệm, người ta nhắc nhở mình. Lúc đó mình sầu thương quán giận khi mất cái thân này, bắt đầu người ta tạp loạn tạp niệm, nên người ta nhắc nhở mình lại, mình quay về mình niệm, chánh niệm rồi mình đắc. Nên ban hộ niệm có là vị thế chỗ đó, ban hộ niệm giúp đỡ mình trong lúc đó đối với những người tu tập. Còn đối với người không tu tập á thì không được cái gì, gieo duyên lành chút xíu thôi à. Nên đừng có đợi mà khi chết á mình là hộ niệm. Đừng đợi chết người ta cầu xíu mà khi sống người ta tu tập, người ta chứng ngộ trong lúc tu tập này. Thì chính cái chứng ngộ trong lúc tu tập này không bao giờ mất cả. Bây giờ ví dụ như ta chứng ngộ với pháp vô thường, chứng ngộ với cái pháp không, chứng ngộ với pháp khổ, chứng ngộ pháp vô ngã, là tứ tứ ấn tâm, tức là bốn cái mà tâm ấn mà Đức Phật truyền cho chúng ta đó, chứng ngộ trong bốn cái đó. Khi chết đi vẫn còn bốn cái tâm đó nguyên à, đã gọi là tâm chứng ngộ. Tại vì chúng ta có thực tu ở trên thế gian này, chúng ta thực tu, chúng ta quán sát vô thường, quán sát khổ, quán sát tất cả pháp trở dị bát nhã, trở dị không, và tất cả các cái pháp nó là vô ngã. Mình quán sát thường thường vậy khi chết đi, còn cái tâm quán sát nếu ta chứng ngộ trong đó, còn tâm quán sát, còn tâm chứng y nguyên vậy đó, thì người ta sau khi chết đi người ta niệm Phật, ta giảng sanh liền tại chỗ. Tại vì cái tâm chứng nó không bao giờ mất hết, nên họ không lưu luyến, họ không lưu luyến cảnh giới ta bà nữa. Nhớ họ thấy ta bà này là nó đã chứng ngộ cái vô thường rồi, nên sau khi chết đi cái chứng ngộ đó vẫn còn nguyên à. Nên mà muốn tại sao á là chúng ta lại là được chứng ngộ như vậy, là tại vì chúng ta có tu, mà ở đây phải là thực tu mà. Tu chưa chắc chứng, nhưng mà thực tu thì ai thực tu cũng chứng hết á. Thực tu thì mới chứng, còn tu không có chứng, hoặc là lâu chứng. Tu ví dụ như mình nói là thôi đi chùa tu, cũng vác cái vỏ vải sàn sẹt sẹt đi chùa ha, tới đó đâu chim hội hôm qua kêu nhiêu nè. Thì hôm qua tôi tức dễ sợ lắm, nằm bao thấy con bông bướm đánh con số 19, ai nhè nó ra con bông bướm bà 59, bà tức dễ sợ, bắt đầu ngồi đó, trời đi có tu gì đâu, lợi đó gọi tào lao không có nhiều chuyện không mà chỉ có tu đâu. À, hoặc vậy là bắt đầu á, là đợi người ta tới giờ niệm Phật, đợi tới giờ người ta dọn cơm lên ăn, rồi lên ăn nhìn thấy món nào ngon ngon nghe đầu xỉa rồi món ngon ngon đầu ăn xong rồi chê khen chùa này nấu thua cái chùa bữa hổm tôi lên Bình Dương cho cái chùa nấu ngon dễ sợ luôn ha. Còn đi Hoằng Pháp nha, Hoằng Pháp đông vậy đó nhưng mà có bữa nấu ngon lắm cũng á nha. Bắt đầu kể nha, kể món ăn chùa này chùa nọ, không có kể tu, không nghe nói là niệm Phật hay ngồi thiền hay chứ nghe, kể toàn là món ăn nè, chỗ ngủ nè, ở chùa đó trời, dắt chưa nghỉ chưa cái chùa bên Cắt Lái á, ngủ máy lạnh không à. Ờ đi tu đó sướng dễ sợ, vô tu dắt chưa ngủ máy lạnh, vô cái toilet nghe thơm phức nè, còn ở vô mấy toilet chùa này thôi dơ lắm không đi nè, đầu là chọn toilet vô thơm phức nè, rồi là ngủ máy lạnh buổi trưa ha, ăn ngon dễ sợ ha, không nghe niệm Phật hay là không nghe tụng kinh, không nghe ngồi thiền chứ nghe. Tối ngày đi chùa gì không à, có tu gì đâu, đi cũng đi vậy thôi, không có tu thì buồn quá đi, có tu hành gì đâu. Như vậy thì cái người muốn cái chứng đạo đó, để sau khi chết ta còn nguyên cái tâm chứng đạo, ta về cảnh giới an lành. Khi sống chứng đạo ta được bình an, khi chết á chứng đạo ta về cảnh giới an vui, mà khi sống chứng đạo ta vượt về cái giới bình an. Tức là chứng Hòa Thượng Từ ngài cũng đã từng dạy, ai tu một phần chứng phần, tu hai phần chứng hai phần, tu ba phần chứng ba phần, không tu không chứng. Như vậy chứ không phải là mình chứng đạo là chứng phải a la hán, hoặc là mình chứng trở thành bậc bồ tát gì đó, chưa đâu, mình chưa trình độ đó, nên mình chứng thấp thấp, chứng từng cái pháp một trong cái pháp đó, mình chứng ngộ trong cái pháp đó. Nó giữ nguyên cái mức độ chừng mực chứng ngộ đó, sau khi chết đi thì cái chứng ngộ nó vẫn còn. Như vậy thì làm gì để được chứng ngộ, người ta phải thực tu thì mới chứng ngộ. Mà thực tu là thực tu như thế nào thì tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau vậy này nè nha, để sau khi mà chúng ta tu tập lòng hết sức thảnh thơi thanh tịnh bình thường, sau khi chết đi niệm Phật nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, vừa chết cái niệm Phật cái rét cái giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, vừa chết chắp tay niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà Phúng Đạo Quang rước rét cái về Tây Phương niệm, nhờ có chứng đạo, nhờ có tu, nhờ có thực tu. Như vậy thì giờ tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái đề tài này được mang tên thực tu thực chứng A Di Đà Phật. Như vậy thì người nào gọi là thực tu, thực là gì? Thực có nghĩa là ăn, không phải. Thực đây là thực, thực đây là thiệt tình, chân thật, chứ không phải thực là ăn. Chứ đừng mà tối ngày mình nghĩ ăn ăn là thực tu, vậy là đi tu ăn nhiều gọi là thực tu, không phải. Chữ thực nghĩa là ăn, chữ thực có tiếng Hán nghĩa là ăn. Nhưng mà ở đây mình không gọi là thực là ăn, mà ta thực tức là sự thật. Có thật không? Có thật không? Như vậy mình nói là thật tu thật chứng, phải không? Phải mình sửa là thật tu thật chứng để cho nó dễ nghe, chứ mình nghe thật thật cái mình nhớ tới ăn không à, phải không? Giờ đó mình nói thật tu thật chứng, mà ở người miền Tây thường hay nói là thật sự thật, chứ thực ra nó là thật chứ không phải là thật. Nhưng người miền Tây á nói chạy chạy hồi là sự thật, nó vậy đó, tôi nói sự thật cho nó nghe, nghe thôi à. Nhưng mà nó là sự thật, như nó viết thành thật bệnh vậy đó, là ăn mặn, nó viết thành ăn mặn, phải không? Cúng dưỡng đọc thành cúng dường, phải không? Rồi nhầm khi chữ dường với chữ vàng giống nhau, người đọc cúng vàng, phải không? Mà ta cung dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi thì đọc cúng dưỡng trở thành cúng dường. Giờ đọc chữ mình chạy như là bất từ bị quyện, là không ngại, là chân mỏi gối mòn gì hết á, cái mình đọc thành là bất từ bi nguyện, rồi bất từ bi bất từ bi là không có từ bi gì hết. Thấy không? Đọc chạy riết vậy đó. Người ta tinh xá, đọc cái thành tịnh xá. Vậy đó mình hay lắm. Đọc riết chạy. Ta cúng dường, mình cúng dường. Nhưng mà riết rồi cái người ta nghèo ăn đó. Ta ăn mặn, thành ăn mặn. Ăn mặn với ăn lạc, thành ăn chay. Mà mình hiểu mới hay đó. Nói riết rồi mình hiểu mà. Như vậy là thực tu thực chứng, chứ thật ra là thật tu thật chứng. Tức là cái người mà tu thật á, thì cái người chứng ngộ sự thật. Có nghĩa là người nào tu thật, người đó ít nhiều gì cũng chứng ngộ trong tâm. Như vậy tu thật làm sao? Mà sao á thì gọi là tu thật. Cái người á tu thật là luôn luôn lúc nào người ta cũng nhớ tới cái đường tu hành của mình hết á. Có nghĩa là bao giờ, ở đâu, như thế nào thì người đó cũng đang tu. Dầu ở toilet nó cũng đang tu nữa. Dầu ở ngoài ta đang tu, dứt bằng Phật ta cũng tu, đi chùa ta cũng tu, ngoài đường ta cũng tu nữa. Còn cái người á mà không có thực tu á thì có hai dạng. Một dạng á là người ta làm màu ở phía bên ngoài cho người ta nhìn thấy, gọi là tu tướng. Còn một cái dạng á mà không có thực tu á là người đó tu làm biến. Tu mà mê này mê đó, tu làm biến, không có thực tu. Còn cái dạng á mà làm màu bên ngoài cho người ta thấy. Ví dụ như á là thấy mặt ta bắt đầu lấy sâu chuỗi à. Nhấp lìa. Mô Phật Nam Mô Phật à. Ta vừa đi cái thấy sâu chuỗi ngang là lấy karaoke bắt lên nè. Biên cương lá rơi thu à em ơi, đường dài mịt mù anh không đến nơi. Ta lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều lắm, dạng này nhiều lắm. Tu tướng ở bên ngoài á có nghĩa là mình lộ cái hình tướng ra để cho người ta biết mình tu, cho người ta khen, để mình trở thành người như đạo cao đức trọng rồi. Thấy người ta lại cái đi cái tướng quay phong lẫm lẫm liệt liệt ha, ta vừa đi ra cởi áo dục phạch xuống rồi thì nằm rồi dắt chéo chân lên đó bấm điện tử. Thôi dạng này thiếu gì nhiều lắm. Như vậy thì chúng ta mới thấy đó, thì người này không có thật tu. Cái người mà thật tu á, giàu có người ta không có người ta không vậy nhà, dầu á trên bàn Phật hay là ngoài đường cũng vậy à, dầu á là trời sáng hay trời tối cũng vậy à. Với người mà không có thật tu á, tối không ai thấy, nên muốn làm gì làm, không cần lại tu á thì trời sáng người ta thấy mới tu. Hoặc là trên lên trước bàn thờ Phật á, lại Phật dữ lắm, tụng kinh dữ lắm, còn mà ra khỏi bàn thờ Phật cái chửi lộn, ơi không ai chửi lợi luôn. Bắt đầu thầy thấy hai cô Phật tử mà chửi một cái xỉa đây không nè, muốn lọt mắt người ta ra luôn á. Tao cho mày biết nghe, bữa nay tao ăn chay nha, mà ăn chay mà nói ăn chay mà nghiến cái răng á. Bữa nay tao ăn chay nha. Còn cô kia nói thiệt á, bữa nay á mà tao mà không đi chùa tao tu á là mày chết với tao này nọ ha. Hai người bắt đầu xỉa nhau, một người ăn chay người tu, hai người khoe đó, mặc áo chàng nè, mà cử lộn đi vô chùa tu không biết, ví dụ vậy không biết, ra cử lộn đầu xỉa vậy nào nè. Người thì bữa nay tao ăn chay không chay mày chết nè, người nói bữa nay tao tu nghe, không tu nãy giờ sống rồi đó này nọ. Đó tu vậy đó, ăn chay vậy đó, bây giờ không thấy giỡn ốc không, còn xưng ăn chay nữa chứ. Bữa nay ăn chay không ăn chay là chết, bữa nay tu không tu cái như rồi đúng không. Như vậy thực ra người ta đang nói gì chứ, người ta có tu đâu, người ta nói gì có chay đâu. Chay là từ bi, ăn chay là vì lòng từ bi thương xót chúng sanh nên ta mới ăn chay. Nhưng nói ăn chay á mà còn nghiến răng chỗ đó, từ bi cái chỗ nào, phải không? Mình nói mình tu chứ không tu là chết, không tu là kể như nãy giờ xong. Vậy có tu không, cái tâm đó có tu không? Cái tâm hơn thua, tâm thù hận, tâm ghét ghen, tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi, nó có tu gì đâu mà tu. Nói tu họ đâu có tu đâu. Nên người này không có thực tu. Người thực tu là lúc nào họ cũng tu. Dầu đi đứng nằm ngồi ở bên ngoài, thấy người ta thì trang nghiêm đỉnh đạt, nhưng vô trong cái phòng ngủ riêng của mình cũng trang nghiêm đỉnh đạt. Thật đấy. Các vị tỳ kheo vào thời Đức Phật, Các vị thậm chí đi vô các cái khu toilet, các vị cũng phải giữ quan nghi trong đó. Trước khi vô người ta gõ cửa cốc, cốc, à, cốc để làm chi? À, thứ nhất là có người trong đó, thứ hai là các cái con mà nó đu bám đó, đó nó nghe cái tiếng đó, nó nghe tiếng động, nó quơ động, nó bay đi, đừng làm nhiễu hại đến nó, lòng từ bi. À, chứ không phải nói là ở ngoài người ta tu không đâu. Những cái vị trí mà chúng ta không tu, thường mình có những vị trí mình không tu. Ở đâu mình không tu? Ở mình á, ở phòng riêng á không có tu. Ban đêm không tu, tức là đen thui thù lùi xung quanh, không có ánh sáng, không có tu. Đâu có gì để ý kỹ phải vậy không? Còn mà mình ha, trước bàn Phật tu dữ lắm. Đi chùa rồi tu thấy tướng rồi, rồi thấy mắt hàm, tu tướng mặc áo tràng ha, đeo hai ba sâu chuỗi rồi ha, chuỗi mới cáo không ha, à, kinh mới nè, chuỗi mới nè, chuông mới, mỏ mới không ha, đó. Nhưng mà thôi rồi vô phòng riêng mình này hết tu rồi, đâu có giữ được cái gì nữa đâu, không có giữ đó. Nên người đó không phải là thực tu á. Cái người thực tu là luôn luôn lúc nào, dù khen dù chê, dù ở ngoài đường hay trong chùa, dù trong toilet hay ở ngoài, dù trong phòng riêng hay ở chung phòng khách, vân vân, dù nó đang nói chuyện nhưng ta cũng giữ cái tâm mình, giữ cái lòng mình. Tu là gì? Tu là sửa, sửa những điều chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, sửa từ cái xấu ra cái tốt của thân và của tâm mình, luôn luôn nặng tâm sửa chứ. Nên đó, khi mà người ta đề phòng, người ta cảnh giác chính cái tâm mình, lúc nói chuyện nè, mình coi chừng bị người ta dụ, coi chừng bị người ta thu hút mà mình không có kiểm soát được tâm. Nghe người ta nói ngon, nói ngọt rồi cái là không kiểm soát được tâm mà chạy theo rồi, chạy theo vọng cảnh với bên ngoài vậy. Hoặc là ta đem vàng bạc, đem những cái mà quyền lợi làm cho tâm của chúng ta bị thay đổi liền. Lúc người ta nói, ta đem quyền lợi ra ta nói, hiểu không? Cái này nè, đưa tiền đi là tháng tôi cho 20% lãi. 5 tháng hoàn vốn rồi, tới tháng thứ 6 mình lời. Cô mà ở bên con của cô Phật tử thầy ở bên Mỹ mới nghe vợ bé của ông và chồng người Việt Nam đi ở qua bên Úc, không phải Mỹ, xin lỗi, bên Úc. Đi qua bên Úc bệnh á, rồi cổ mới về đây có kinh doanh. Cổ mới nói với cô đó đó, cô là con của ông chồng mình á, con dâu của ông chồng á, là gửi tiền về cho cổ đi, cổ cất cái nhà xưởng. Cổ cho Đài Loan thuê. Như vậy thì một tháng á sẽ cổ cho lại 20% tiền lãi, 6 tháng là sẽ bằng vốn, và tháng 5 tháng bằng vốn, tháng thứ 6 lời. Nhưng mà lời hoài hoài mãi mãi mãi luôn. Ở bên đây á, con không có làm gì chân xúc mà động móng tay luôn, con sống cả đời dư giả vì á muốn giúp các con thôi, nó được giúp thôi, tao không lấy bạc nào, tao lấy chờ thời thề đó, đèn tắt gì tắt. Nếu lấy đồng bạc, nói bằng ngày có đèn đâu, nói bằng ngày không có đèn, nên thề đèn tắt gì tắt làm giùm tụi bay thôi, chứ gì không có lấy bạc nào chứ, thề luôn. Nó như vậy thì con nó dám lấy cầm nhà cầm cố ở bển á. Như vậy nó đưa qua nó cho cổ tổng cộng tiền Việt Nam mình là 20 tỷ, nó cầm nhà ba má gì nó mượn cầm hết ở bển á. Vậy em đây biết cất mấy cái xưởng không biết, cất xưởng vòng vòng khóc môn Củ Chi nè, cho thuê tháng 20%. Nếu mà người ta ký hợp đồng xê không, trả tháng 20% cái tiền vốn đó đó, trả 5 tháng đủ vốn, tháng thứ 6 lời, tới trọn đời mãn kiếp luôn, răng long đầu bạc luôn. Ngon quá phải không? Còn gì bằng nữa. 20 tỷ, tháng đưa nhiêu? Tháng 20%, 20 tỷ, tháng 4 tỷ, để tới trọn đời, tháng nào 4 tỷ chứ, 200 ngàn đô. Ngồi về làm gì, ăn cướp người ta. Được 200 ngàn đô ngon quá. Cầm nhà, cầm cửa, đem về đây luôn. Rồi bữa hổm thầy qua, là trời, con lo quá thầy ơi. Hỏi sao vậy? Bây giờ gần năm trời mà không thấy gửi được đồng nào hết trơn á. Hỏi sao người ta chưa thuê? Cất xong trơn rồi mà chưa ai thuê hết trơn á. Hồi đó nó làm ăn ngon lạnh, giờ nó làm ăn không được hay sao đó, giờ cất chơi để đó đó, cho thuê nó không ai thuê. Chừng nào thuê đi là gì trả cho mày liền, thuê đi gì trả mày liền. Cái đứa là nó phải đóng tiền lại lãi bên đó, nó tính đâu lấy tiền này đóng tiền lãi bên kia, ai về đâu không đưa tiền, nó phải đóng tiền lãi bên kia, đóng còn mấy tháng nó đứt nhà bên Mỹ rồi đó, mà không gài đứt rồi. Bắt đầu á nó sắp đứt nhà rồi, bây giờ nó phải đóng để nó lấy tiền, nó là thôi giờ á là gì bán lại đi, bán lại đi để con lấy vốn rồi lại. Vậy là bán cũng hơi khó nghe, nhà lớn bán hơi khó à, mà không có thấy cái nhà cửa gì chứ, bà nói gì thôi gửi tiền làm thôi chứ chẳng thấy nhà cửa, có chụp mấy tấm hình mà không biết phải xưởng đâu nữa hay xưởng bên cạnh nữa không biết sao nữa rồi đợi hoài thấy gửi tiền kêu bán đi. Bà là bán thì cũng khó lắm, nhưng mà bán rẻ nha, chịu không, hỏi rẻ nhiêu gì bán đại đi, con lỗ chút đỉnh à. Không phải chút đỉnh, lỗ hơi nhiều ha, hỏi nhiêu bán 1/4 à, 20 tỷ bán 5 tỷ, chịu không, chịu gì kêu bán chứ giờ ta mướn mà mình chịu thì phải lỗ thôi chứ sao giờ, chứ cất ra rồi 5 tỷ rồi mới là rồi 5 tỷ bán luôn, tức là cuối cùng mà 5 tỷ bán nó chuột mái nhà anh kia, cuối cùng cũng không có tỷ nào luôn, hô biến mất tiêu, không nghe điện thoại gì chứ mất sóng, Việt Nam này mất sóng điện được, điện thoại mất sóng à, rồi mất tiêu. Thấy không, mình á tu tập nghe người ta nói tới quyền lợi lớn quá, mờ mắt hết trơn rồi cuốn theo, nên người tu thật á người ta không bao giờ, ta nghe nói thôi, người đó đi suy xét từ từ điều tra nó có không, có người thân nơi bên này nè, điều tra coi có miếng đất thiệt không, có cất thiệt không, có ấy thiệt không. Tự nhiên ta nói gì cái đưa tiền đâu, đưa 20 tỷ ít ỏ gì đâu, 20 tỷ tính đâu 200 ngàn hay gì, thấy không, lớn lắm chứ giỡn đâu. Mình làm cái đợi biết được 1 tỷ không, nói chứ đừng nói 20 tỷ, thấy không, làm công nhân tháng mấy triệu mai cũng cong lưng, mình lấy đâu 20 tỷ, tiền nhà tiền nước tiền điện tiền nước, rồi gửi tiền về má xịt nhách, tháng nào xịt nhách thì còn đâu nữa, không lấy đâu ra 20 tỷ à, nên ta thấy là mình á thực tu là lúc nào ta cũng tu tập chứ, lúc nào ta đề phòng chính tâm mình có tham không, cái đó ta lợi dụng vào gì đó, lợi dụng là lòng tham của mình đó mà ta dụ đó. Rồi ai nói lừa đảo, bà đâu có lừa đảo, bà nó bán chưa được, chưa cho thuê đâu có lừa đảo đâu, phải không à, cái đó không biết làm sao nói, không biết có cất không nữa, hay 20 tỷ về gửi ngân hàng hàng tháng lấy lãi xài chơi gì đó, tới chừng nào mà làm siết quá trả lại 20 tỷ vậy thôi, cái đó là nói rồi dạng đàng hoàng, còn dạng không đàng hoàng lấy luôn, nhưng mà tiền qua tay khó lấy lại lắm, tiền đã cho ai lấy lại bao giờ, thơ. Nên bữa trước á thầy có ông thầy dạy thầy trên trường đại học á, ông mới gặp thầy, ông nói thời giờ thời mạt pháp mà thầy ơi, ông kêu thầy bằng thầy, thầy kêu ông bằng thầy, ông giờ ông quy y thầy nên thầy ông kêu thầy bằng thầy, nhưng thầy hồi xưa thầy học ông nên thầy kêu ông bằng thầy. Ông nói thầy ơi đợi giờ mạt pháp mà thầy ơi, ông ơi đó, đó là sao thầy nói mạt pháp, mạt pháp là sao, theo thầy nghĩ mạt pháp là sao. Ông nói thiệt đó, đợi giờ nó mượn tiền không bao giờ nó trả, không bao giờ tiền, nó là đợi giờ nó mượn tiền không bao giờ đứa nào trả, chứ mấy chục đứa chứ không phải là 1-2 đứa, nên đợi giờ mạt pháp mà thầy ơi. Mạt pháp tính đâu sao, mạt pháp mượn tiền nó không trả, hồi xưa mượn tiền nó trả, còn đợi giờ mạt pháp mượn tiền không bao giờ nó trả. Ông nói vậy là đời mạt pháp rồi, mình nghe mình cũng tức cười, nhưng mà cũng đúng một phần. Và ông nghĩ là ông mượn tiền hồi xưa là mượn ta mượn cái là ta đau đáo canh cánh ta trả, còn giờ mượn cái kẻ như xù à, vậy sao ông là đời mạt pháp rồi thầy ơi. Mình tính đâu ông nói pháp bảo nhà Phật cái gì mình đắng tay nghe, ai nhà đâu vụ mượn tiền không trả, đời mạt pháp. Nên ông ta thấy á là mình á thực tu á nha, như vậy thì lúc nào mình cũng tu chứ, ở đâu mình cũng tu, ở đâu mình cũng giữ thân và tâm của mình. Nếu đông người mình trang nghiêm thanh tịnh thì ở một mình cũng trang nghiêm thanh tịnh. Ở trước Phật chúng ta lần chuỗi ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, về phòng một mình chúng ta cũng lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật. Có người người ta ngồi mình ngồi thiền chung á, ví dụ thầy đi qua bên Úc, bên Mỹ thì có những cái thiền đường rất là lớn, ở bên nó có những thiền đường lớn tu tập đó, của những các vị sư Tây Tạng, các vị Lạt Ma, rồi thiền đường của các vị Việt Nam, rồi các cái thiền sư của ở bên Đài Loan, vân vân, Trung Hoa, các nước trên thế giới, ta có những thiền đường lớn lắm, đầu ngồi lạ cái hay, là ai muốn ngồi ngồi hả? Vô ngồi không có nói, nó lớn cỡ cả gần cả gấp trăm cái ngôi nhà mình đây nè, lớn vậy đó. Rồi có cái gối thiền dài đó, ai muốn vô ngồi ngồi. Nhưng mình đặc biệt không có một tiếng động nào cả, đi vô đi ra, ai ngồi muốn xuất thiền thì đi ra, như vậy thì đi ra đi vô. Mà phòng nó mát, dịu, nó mát, mà đèn mờ mờ chứ không sáng, mờ vậy. Ai vô ngồi 1 tiếng, nửa tiếng, 2 tiếng, có người ta ngồi từ sáng tới chiều, ai muốn vô muốn ra, đặc biệt không có tiếng động nào hết. Hay cả trăm người, mấy trăm người, không có một tiếng động chút xíu, không có nữa. Ta ngồi xuống, ta đứng lên mà nó không gây một bất kỳ một tiếng động ảnh hưởng tới ai hết. Mà gói nó ngồi thưa nào, ta đứng lên ta đi ra, đứng lên ta đi ra, rồi ta đi vô, ta ngồi xuống ngồi, mình cũng quan sát, mình coi người ta làm sao mình cũng làm vậy, phải không? Mình ngồi hồi mình ẻo ở đây, mình ẻo ở kia, nhất sinh sống á, rồi thấy người ta ngồi thẳng băng ra, ngồi hoài đợi cho người ta sức, người ta không chịu sức mình sức trước đi ra. Ngồi đâu quen đó, ngồi đâu quen chứ nữa, mình còn đi dạo nữa, do đó cũng ngồi thử cái cảnh thiền đường ta làm sao, cũng vô chối chân ngồi kiết dạ. Ngồi hồi trong coi ông cái bên mình đứng dậy không chịu đứng dậy, ngồi hoài chứ đó, mình trong chịu đứng dậy thì mình đứng vậy thôi, mình là thi mà không lợi thua, đi ra trước, phải không? Thiền đường ta chỉ nên ta tự giác, nên cái người thật tu là tự giác tu, không đợi ai nói chứ, không đợi ai nhắc nhở chứ, không đợi phải thấy bằng Phật mới tu, không đợi thấy cuốn kinh mới tu. Người thật tu là ta luôn luôn lúc nào cũng tự giác mà tu, tới giờ người ta tu, tới khắc người ta tu, tới giờ ăn ngày ăn chay người ta ăn, răng rắc, dầu có người hay không có người, dầu trước chánh điện hay ở ngoài sau hậu tổ, hay là phòng riêng, phòng chung ta tu đó. Nên có nhiều người ở phòng chung mới tu dữ lắm để cho người ta thấy mình tu, nhưng mà về phòng riêng cái rồi không bao giờ có kinh, có kể, có ngồi thiền gì hết trơn á. Nên mình để ý nha, cái người nào mà ở phòng riêng á mà họ tu á, mà đó tu thiệt á. Thầy hồi nói chung mình cũng tò mò, nghe ông đó ông tu dữ lắm, ông Phi Quỳnh tu lắm, mà phòng ông có một cái có cái song đây nè, mình đi ngang mình liếc vô mình thấy. Sao mà thấy liếc ổng 11 giờ đêm ổng cũng ngồi thiền một lần, ổng phải ngồi thiền một lần niệm Phật. Tới 3 sáng mà thức dậy ổng cũng thấy một lần niệm Phật, là ổng ngủ hồi nào mà nó không biết nữa. Mình nể chứ. Đấy, ổng lần niệm Phật nè, 3 sáng cũng lần niệm Phật, mà 11 giờ khuya ổng cũng lần niệm Phật. Ổng ngồi đó mà không ai thấy chứ á. Đó, mình ra mình nhìn vô mình để ý, mình thấy ổng ngồi đó, ổng lần trong lúc mình coi phim, lúc mình coi tivi. Ông lần chuỗi cho mình ngồi mình ngẫm nghĩ lên ra, trời sao ông này ông ngồi ông tu mình, ông lần chuỗi mà mình nói có tivi mình có phim thôi, tắt phim tivi mình cũng ngồi theo ổng nên bắt chước ngồi theo mình tu. Có nghĩa là cái người mà ta thật tu á thì chỗ nào ta cũng tu chứ, ta sắp xếp thời gian là thời khóa đâu đó làm tu tập. Nên á cái người mà thật tu thì họ sẽ chứng ngộ đó. Tại vì luôn luôn lúc nào không tu người ta gọi là tinh tấn, tự giác tu luôn luôn lúc nào không tu người ta gọi là tinh tấn. Còn ví dụ như sáng tu chưa đi chơi, rồi chiều tu tối đi siêu thị, thôi này không phải tinh tấn, này cũng là thật tu nhưng mà chưa đến mức độ tinh tấn. Còn tinh tấn lúc nào người ta cũng tu tập, dầu cho đi siêu thị ta vẫn giữ cái tâm tu. Ta không biết đâu, mình á mật tu ở phía bên trong. Bữa trước á có cô Phật tử ở trong quận 10 á, mới quy y đâu mấy năm vậy á, thì mấy cô Việt Kiều con á đi về Tết, mới rủ má đi siêu thị. Thôi cấp này tao tu rồi, đâu có đi siêu thị làm gì này nữa ha. Mấy đứa con nó buồn nó phiền, bảo là vô cổ là vô siêu thị đâu có tu hành gì được đâu, nơi đó là nơi không phải là tu, tu người ta phải ở am ở cốc thôi, thôi ta tu ta lần chuỗi nha. Mấy đứa con nó buồn quá chừng. Như vậy thì chúng ta tu tập là không phải là đi siêu thị không tu được, không tu được là mình không có giữ tâm. Hiểu chưa? Đi siêu thị đi chứ, mình đi đi nó làm mình niệm Phật thôi. Dòm dòm ngó ngó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái mình khởi lên tâm tham đồ. À, khởi lên tâm tham đồ đầu mình quán nha. À, như vậy là tứ pháp ấn là tứ pháp quán tâm. Để làm chi? Để người ta chứng ngộ trong lúc còn sống mà. Đó là lúc nào ta cũng tu chứ mà quán. À, Đức Phật dạy là vô thường, cuộc đời này là vô thường. Vậy bắt đầu ta quán vô thường, mình thấy mình khoái đó, mê đó rồi, mình quán vô thường. Vì giải giờ nó diện mai mốt nó cũng rách. Thấy không? Người thấy như vậy đó, chứ mai mốt cũng mất. Không có còn đâu. Theo quy luật thành trụ phải không? Và tất cả trên thế gian luôn luôn thay đổi từ tướng cho đến tâm người. Mình hôm nay thấy thương thấy yêu đó, chứ ngày mai nó lạc nhắc và như nước lã vậy đó. Thấy không? Hồi cưới nhau rồi nói thương dữ lắm. Phải không? Tới ba bốn đứa con một đầu nó nhạt nhạt từ từ như nấu canh mà không niêm vậy đó. Biết phải vậy không à? Vậy thì mình thấy á, nó vô thường chưa? Vô thường tức là nó thay đổi từ trong tâm người, nó thay đổi từ trong tướng mình. Tướng mình hồi nhỏ và từ từ lớn lên. Khi tóc đen, tóc xanh, giờ tóc bạc trắng. Phải không? Hồi xưa á, là da của mình thẳng băng, bây giờ da mình nó dùng. Phải không? Hồi xưa mắt mình nhìn đây á, là muốn thấu tới mây xanh, câu giờ cồn không lấy gì nhìn, không nhìn lờ mờ. À, do đó vô thường đó, luôn luôn thay đổi. Do đó mình ham thích những cái gì trên thế gian này, chúng ta quán vô thường, chúng ta sẽ chứng ngộ trong vô thường. Chúng ta bớt đi ham, bớt đi thích nó, bớt đi giận, bớt đi hờn. Đâu có gì quán thử cái. Luôn luôn thay đổi gì đâu gì bền, đâu gì chắc đâu, ham chi? Ham có rồi cũng mất đó, thấy có đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không. Nhưng có những cái nó bền, nó chắc ngàn hai ngàn năm, nó không mất, nó không thay đổi. Nhưng mà mình lại thay đổi. Bây giờ con mình cho viên kim cương ba lớn này, 5000 năm nó còn chưa hư, nó phải không? Nhưng ngặt có còn nổi, mình có 100 năm mình hư rồi. Nếu mà người nào muốn chứng nghiệm á, đi lại lò thiêu Bình Hưng Hòa đó, rình rình ở ngoài nhìn vô, phải không? Lâu lâu có cái đám, lâu lâu có cái đám bắt đầu đó, phải không? Mình tồn tại tới đó thôi, phải không? Ra đi từ bụng mẹ kết thúc nơi lò thiêu, cuộc đời có bấy nhiêu chi đâu mà đau khổ. Lòng ta như bão tố, nghiệp lực mãi chào dân. Bây giờ ta xả thân lo tu mà niệm Phật, xả gì đời còn mất. Hạnh phúc ở Tây Phương, về Tam Bảo náo nương, sớm chiều lo niệm Phật. Nên mình quán sát, không có gì giữ mãi thời gian, không có gì tồn mãi đâu. Nhà cửa con cái vợ chồng, anh em vàng bạc của báo, xác thân ta còn giữ không được. Sống 800 năm như bành tổ nay có còn chăng, hiểu số như nhang hồi ba hai rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông ô gian còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù vũ, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Đất Phật cái còn hoài, còn mình nó có bữa còn bữa mất. Đâu vô bệnh viện cái lâu lâu qué qué qué qué hồi đi vô á, đố cái gì chạy xe qué qué qué xe gì? À, xe cứu thương cấp cứu, ambulance cấp cứu, emergency. Rồi vô qué qué qué qué chút ra không qué nín thinh à. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Còn thở nó còn qué, còn lửa nó còn qué, tới tắt lửa nó hết qué. Nên khi vô mình ngồi, hồi xưa đó ba thì bệnh ở bệnh viện á, đầu vô cái mình ngồi ngoài cổng, ngồi không phải cổng chỗ đường vô, lâu lâu thấy qué qué qué qué qué chút chạy ra em ra rồi xong. À, vậy cứ hoài nó, ngày nào qua ngày nấy vậy thôi, mai bữa nay người ta mai tới mình, phải không? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả. sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề này khổ, ai khôn thì tìm chỗ lánh thân. Ta bà hãy chọn nghĩa ân, sống trong một kiếp nợ nần mà thôi, cảnh trần trượt bạc lối tiền dắt, cõi ta bà đâu chắc còn hoài. Dẫu ta có dạng của tài, trăm năm rồi phải ra ngoài đồng quán, xương xa gió tiết phủ phàng, tấm thân vô chủ võ vàng ai bi, chi bằng ôm dạng từ bi, trì tâm niệm Phật vậy thì mới nên. Đâu không ta niệm Phật, đừng ai làm Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ta chửi sao ngu vậy? Mô Phật ngu nhỏ tới lớn rồi đâu đợi chửi mới ngu, không giận. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi sao cấp này mụn không xấu vậy? Không, nóng quá ít uống nước, nổi mụn chỉ có rồi đâu, xấu hồi nhỏ tới lớn rồi đâu đợi chê mới xấu. Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Ta khen mình đẹp, hồi má mình sanh ra đẹp tới giờ, đẹp sẵn, đâu đợi người ta khen mới đẹp mà mình phải hồ hởi. Người ta chê mình xấu, nó xấu sẵn chứ đợi người ta chê nó mới xấu sao? Mà mình hận thù người ta, người ta chửi mình ngu, cái gen nó ngu sẵn rồi chứ đợi người ta chửi ha, mới ngu đâu, phải không? Phải chi người ta chửi mình mới ngu á, thì mình ghét, mình đánh người ta, mình chửi người ta, mắng người ta, còn nó ngu sẵn rồi. Học lớp 2-3 năm rồi từ nhỏ tới giờ rồi, nên ai nói mình cười chẳng qua là một lời xác nhận thôi, nếu người ta nói đúng nha. Nhưng người ta không nói đúng, người ta vô minh, người ta không đánh giá đúng. Nếu mà người ta nói đúng á thì mình xác nhận, như vậy anh xác nhận thôi, đâu có ở đâu. Còn nếu người ta nói sai á thì mình tội nghiệp, người ta vô minh, người ta không biết người ta nói sai, nên mình thông cảm cho người ta. Là tại vì người ta vô minh nên người ta mới nói sai, nên cũng không buồn, không hờn, không giận, không trách gì người ta chứ. Nhưng mà người ta chửi, người ta mắng mình á, mình bớt nghiệp. Nên mình bây giờ á còn nghiệp nhiều khó giảng sanh, gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật đó, bà chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà, bà dạ tha dạ dạ địa tha. Nên á nhổ nghiệp chướng tận gốc mới giảng sanh được. Bây giờ á mình còn nghiệp nhiều quá, nên muốn nhổ nghiệp chướng tận gốc á thì cho người ta chửi nhiều nhiều á, ta mắng nhiều nhiều nó bớt nghiệp. Nên ai mà ai chửi mắng mình á, mình cảm ơn người ta, tại vì người ta làm cho mình bớt nghiệp. Nên bữa nào người ta có chửi mình vài câu á, mình ra bảy ơi chửi em thêm vài câu nữa, bảy bữa nay rảnh nè. Nên nó cho xả bớt nghiệp chứ hổm gài đánh số thua hoài. Nên nó chửi em vài câu cho nó bớt nghiệp, đi qua sao em bao lô xỉu chủ con nó dính coi chứ không dính chết em. Phải không? Bây giờ nó cứ chửi nữa đi. Phải không? Hãy chửi nữa đi. Nhất động lên hơi cơ giọng cổ liền. Phải không? Cho nghiệp em tiêu bớt. Rồi cứ chửi đi. Bữa nay rảnh 2 tiếng hồ chửi em dùm 2 tiếng hồ, chửi lớn chửi nhiều chửi la phan dùm đi. Phải không? Nên ai chửi thảnh tới kệ không có gì nhé. Cuộc đời vô thường mà, lúc này lúc khác bữa nay chửi mình á chứ mai mà nhờ giả mình cái là năn nỉ á, sám hối á, phải không? Có cái câu chuyện anh này anh đi xin việc làm, anh lại ở ngoài trước á, cái đầu anh vô cổng á, cổng thì nó nhỏ, anh vô anh lấn. Rồi anh lấn với cái anh kia, bắt đầu hai anh lấn với anh kia, anh thăm hai anh kia đủ thứ chừng anh là này nọ ha, lấn với anh kia, thăm hai anh kia ra chửi mày tao được không. Chút xíu anh vô anh phỏng vấn, gặp anh kia ngồi phỏng vấn giám đốc, ta đậu xe ngoài ta đi vô, ảnh cũng đi vô anh xin việc, anh lấn anh giám đốc người ta, anh chửi người ta nữa chứ. Vô gặp đó, nãy chửi người ta đi, rồi vô vô bắt đầu năn nỉ muốn thiếu điều lại người ta luôn á. Thấy không, đời nó vô thường vậy. Hồi nãy mình anh hùng lắm, ở ngoài cổng anh hùng lắm, sao vô đây hết anh hùng rồi. Thấy không, thấy cuộc đời nó nhanh lắm. Đây, cuộc đời hai mặt, nó chở tới chở lui nhanh lắm. Bây giờ mình nghèo, khi mai mốt mình giàu. Bây giờ giàu, mai mốt mình nghèo. Bây giờ mình đẹp, cái bữa sau cái nó nổi mụn tùm lum, cái nó xấu, vân vân. Như vậy thì đẹp xấu thì phi, giàu nghèo chẳng qua tạm bợ phù du thôi. Nếu ai hiểu, ai thường xuyên quan sát có chứng ngộ trong cái vô thường, nên đi chứng ngộ đó rồi tâm ta không buồn hờn giận sân si nữa, ta an lạc, sống bình an thanh thản. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, làm kệ. Ai chửi mang nghiệp, chửi nặng mang nghiệp nặng, chửi nhẹ mang nghiệp nhẹ. Phải không? Không chửi không có khổ nghiệp, vậy thôi. Nào, ai hơn đi thì hơn, phải không? Hơn cái tâm ác không, ác bị cảnh ác, thiện được quả báo thiện, vậy thôi. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình. Nên người nào nghĩ ác, nói lời nói ác và làm điều ác, người đó sẽ bị quả báo trong tương lai. Lợi chính những điều mà ông ta làm đó. Nên quán sát những cái vô thường này trong đời sống, móng tâm mình mến ưa hương thích. Hoặc giả là mình trách người này trách người nọ, là đời vô thường, thay đổi liên tục, không còn gì còn hoài, thân mình còn mất nữa chứ cái của thân. Do đó mà người ta rất là an nhiên tự tại, quán sát thường xuyên một quán sát đi, tâm bình sẽ trở nên an nhiên tự tại. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống 1 ngày mà biết pháp diệt sanh. Ý nghĩa là vô thường, luôn luôn thay đổi, gia tàng mong ngọc, sống sau dồ sống trước. Thấy đó đó, chứ mai biết còn không, vàng bạc của báo còn không. Nên ta xấu mình đừng chê, ta nghèo mình đừng có khi dễ, ta dở mình đừng chê. Nên người mà thoát ra thị phi chê khen là người đó lãnh ngộ giáo pháp vô thường, ta chứng ngộ trong cái vô thường đó. Nên khi chứng ngộ vô thường đó rồi, khi mất tất cả những cái gì mà chúng ta đang có, thảnh thơi xa hết. Bây giờ mất, mai mốt cũng mất, trước sau cũng mất, mà nó không mất mình cũng mất thôi, không có ăn thua vậy đấy. Này, lúc đầu người ta tu tập chứng ngộ những cái vô thường, có người ta tu tập chứng ngộ trong cái khổ. Đức Phật dạy cuộc đời là khổ, do đó mình phải quán xét tất cả nhân sinh trên thế gian này, có ai mà được như ý mình không, có ai không sanh không già không bệnh không chết hay không, có ai mà không u bi khổ não hay không. Nên tất cả trên thế gian này, từ vua quan thần dân, giàu nghèo đẹp xấu, đều phải già, phải bệnh, phải chết, phải đau khổ trong kiếp sống nhân sanh này. Nên từ đó mình ngộ trong cái khổ của nhân sanh này, nên phát tâm mình tu tập để được an lạc. Mình phát tâm tu tập để chuyển cảnh giới khác, cảnh giới này cảnh giới nguy thúy của đại địa, có còn có mất. Tâm ta còn cố chấp, còn đau khổ, còn u bi, còn hờn, còn giận, còn ghét, còn ghen, nên ta tu tập để cho khỏi tâm hờn, giận, ghét, ghen, gọi là phiền não. Tu tập để chuyển khỏi cảnh giới mà ta bà sanh tử đau thương, nên ta chuyển sang cảnh giới khác. Do đó đầu ta tu đó, ta chứng ngộ trong chữ khổ. Còn người nào thấy sung sướng quá tu không nổi đâu, họ không tu. Còn mà cái người mà thấy cái cảnh giới của ta bà này đã đau khổ, bắt đầu họ tu, nên họ chứng ngộ trong đau khổ. Mình chưa có gì là đau khổ hết, nhưng dùng tư duy để quán sát những người xung quanh, mình thấy là đau khổ. Lâu lâu đánh trống thùng thùng thùng, ben ben ben. Đám cưới đâu vậy? Đám gì? Hả? Đám ma. Đám ma không thấy ma, toàn thấy người không? Thấy không? Tối hát rồi khuya khuya cái là thấy mấy anh ấy, không phải mấy chị ấy, mà không phải mấy chị mà là mấy anh, mà không phải mấy anh mà là mấy chị, cuối cùng không biết anh chị, hát quá trời giấc khuya. Hiểu không, nói gì hiểu không? Hát mà còn múa nữa giấc khuya đó, rồi đám ma hát, hát chi vui, hát chi buồn, mà chi buồn không thấy ai buồn ra vỗ tay quá trời. cười hả hả vỗ tay quá trời thấy đám ma. Bởi vì có cái bé nhỏ, trời ơi, bữa đi đám ma, thầy biết con đi đám ma, bà ngoại của bạn con nó vui dễ sợ luôn thầy ơi. Là, mô Phật. Thời đám ma mà vui dễ sợ luôn. Tại vì nó hát không mà biểu diễn không mà vui dễ sợ, thấy không? À, đời nó luôn luôn thay đổi. À, và con người ta khổ. Cái người sống không thấy khổ đâu, nhưng người chết nó khổ, người ta ra đi nè. Mình không nghĩ gì tới người ta ra đi hết, nên mai mốt đi đám ma đừng nghĩ người sống nhiều, nghĩ người chết nhiều đi. Mình á thường là nghĩ người sống mà đi sao cho người sống hài lòng, đi bao thơ dày dày sao đó ha. Mình làm lính thì giám đốc á, đám ma của gia đình giám đốc mình phải bỏ bao thơ đi vòng qua, đều phải có tên mình chảnh nha, coi chừng nhìn không tên, coi chừng danh sách lên chức không có rồi ha, đừng sợ. Nên thường thường á mình đi đám ma là mình muốn cho người sống vui, mà ai ngờ đâu là đám ma mình phải cầu cho người chết. Người chết ta đang buồn, đang sầu, đang khổ, ta mất hết trơn, ta đang ngồi cú rũ đó đó. Mà mình không có cầu nguyện câu nào hết trơn, cứ làm sao cho người sống hài lòng không à. Mình thắp nhang vậy nên mình làm sao cho người sống hài lòng. Nhưng mà bây giờ mình quan sát với người chết đi. À, nên mình thắp một cây nhang, mình nguyện cho người chết đó sớm rõ đường lành, thoát dòng mấy mũi, ra khỏi u đồ, siêu sanh lạc quốc. À, đầu mình niệm Phật, A-di-đà, Nam-mô, A-di-đà Phật. À, xin cô 7, cô 6, cô 3 đó. À, lại... À, bây giờ hãy hướng tâm về Đức Phật A Di Đà mà trì tâm mật niệm để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, an vui cõi ta bà đầy u bi khổ não, rồi còn vụ chia đất chia đai nhà cửa hồi chiều đó, mà bảy gian dâu bảy lột đồ rồi lại bảy đừng phiền nha, rồi mai mốt dựng bảy không có vợ khác bảy cũng đừng phiền nha, nên gắng cố gắng đi, mất thân này còn gì đâu mà ghen mà tức, phải không? Nói người ta nghe được, người ta hết buồn, người ta chắp tay niệm Phật. À, một câu kinh chấp nể, kính nể chấp tay mà. Nam mô A Di Đà Phật, ta khai tâm mở trí ra, mình lên khuyên ta đi, lên xin đi, lên đầu hòm nó khuyên nhỏ. À, cho ta nghe cái lời đó đó, để cho người ta sai tâm mở trí, người ta bớt cố chấp cảnh giới ta bà này. Còn mình á là thường thường á là mình đi là mình không để ý tới mấy đó. Để đi đám cúng cơm đám ma gì mình không để ý, cầu nguyện cho người ta, thực ra người ta rất cần, lúc đó ta cần lắm. Cần có những người bạn, cần có những người khuyên răn, cần có người nhắc nhở mà ta tu tập. Chứ bằng không ta nghĩ tới vàng bạc, tiền bạc, nhà cửa, vợ chồng, con cái không ta ra đi. À, không có được. Nên chứng ngộ trong cái khổ trong thế gian, làm thấy trong thế gian này là sanh lão bệnh tử, u bi khổ não rồi. À, thương nhau sống được, cần nhau, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. Thế gian nó bản chất nó là như vậy. Nên ta chứng ngộ trong đó nên ta không khổ trong cái khổ. Cái người không khổ trong cái cảnh khổ là người đó chứng ngộ trong cái khổ. Ai già khổ cho mình già mình cười. Tại vì sống phải già chứ sao? Thấy không? Ai bệnh khổ cho mình bệnh khổ, mình không có cười nổi nhưng mình không có khóc. Chứ nói bệnh sao cười. Thấy không? Mình không có khóc. Thì chết tao cũng hoảng loạn. Ta chứng ngộ trong cái khổ rồi. Do đó mà tâm tự tại. Tự tại trước cái hoàn cảnh, mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Cái người quán tự tại trước cảnh trần, tâm không sao động, tâm không động loạn, tâm ta đoạn cảnh trần, người đó hết đau khổ. Thấy không? Mình quán cái khổ mình hết khổ à. Thấy mọi người xung quanh khổ đó là cái quy luật của cuộc đời rồi, nên đâu có cái gì đâu mà phải buồn thương quán giận. Thấy không? Bữa nay người ta, mai tới mình vậy thôi. Sanh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên, bữa nay không chết mai cũng chết. Thấy không? Trẻ không chết, già không chết, nó bình thường, nó quy luật bình thường. Trời kêu ai nấy dạ, chứ trời không trời nào kêu nghiệp ai thì nấy trả. Nên nó mình lái hồi trời kêu ai nấy dạ, chứ thật là nghiệp ai nấy trả mới chính xác hơn. Chứ trời đâu có bao giờ kêu mình chết. Trời rất hiếu sanh mà, các ngài thương yêu mình không hết, nữa có đâu kêu mình chết. Phải không? Nên đi quan trong trời, trời đâu kêu mình chết. Nhưng mà nghiệp ai nấy trả, hoặc là đã dây rồi trả, lỡ dây phải trả, chứ không phải là trời kêu ai nấy dạ. Lỡ dây phải trả, đã dây rồi trả, nghiệp dây phải trả, thấy không? Gọi là có dây có trả, đó là chuyện đương nhiên, quỵt được hả? Nợ thế gian quỵt được, nhưng mà nợ của sinh tử luân hồi không bao giờ quỵt được. Nợ trả hết, thiên lý công bằng. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, đừng có giật mất công. Gieo gì trả đó, đó. Nên con cái nó chửi mình cũng mô Phật, gieo gì trả đó con ơi. À, nói một câu vậy thôi, má đi niệm Phật à nghe. À, nhắc nhở vừa đi vô đính chuông lên còn nói dối rằng anh nhân nào quả nấy nghe con, mô Phật tụng kinh à. Dặn vậy thôi, nhuyễn nhuyễn vậy thôi, thấy con dâu phải chửi vợ chồng đó, con hay ngỗ nghịch với ba mẹ đó, mình không nói không giận hờn không quán cách nào. Tu ơi, từ bi hỷ xả thương yêu văn dung độ lượng chân ơi, nên không giận hờn ai hết trơn á, nói dối mấy câu nhân nào quả nấy con ơi, không mình nói mình phải rằng giọng rồi nó cho nó nghe cho nó thấm, giống thịt như mình ướp muối vô đồ đó cho nó thấm, thấy không, nhân nào quả nấy hả, không chạy đường nào đâu, thiên lý bất dung là lý của trời, lý của vũ trụ, này không có dung ai hết, không có bậc con ai chứ, làm gì thì cái quả nó gây chát vậy thôi. Nên ngày hôm nay chúng ta bị cái gì, tức là cái ta làm cái đó đó, đừng có trách ai chứ, nhầm người vợ chồng con làm con khổ, con làm con khổ, mọi người xung quanh đối xử tệ bạc với con, cái đó là hậu quả của mình phải lãnh đó, mình đã làm nhiều đời nhiều kiếp trước và hậu quả lãnh đổ thừa lum la chứ, thừa ai, để thừa chồng làm mình khổ, cái hậu quả mình đã làm nhiều đời nhiều trước bây giờ nó trổ ra đó, chồng chẳng qua là tác nhân là nhân duyên thôi, ổng làm như vậy thì ổng gieo cái nhân, ổng sao kiếp sau hoặc là cuối đời ổng sẽ khổ y như vậy, nghĩa là ai gieo nhân gặp quả, mà chính cái nhân của người ta là cái duyên của mình để trả cái quả kiếp trước. Nên chả ai làm mình khổ đâu, mà tại vì mình làm cho mình khổ kiếp trước, nên bây giờ cái quả báo lợi mình phải đau khổ. Do đó mình học tu để mình tháo gỡ cái này ra nè, cho tâm được an lạc. Chả ai làm mình khổ, cái hậu quả mình phải lấy, có ai đâu làm khổ. Nên ngày hôm nay dù có tai nạn, bệnh tật, ốm đau, tật nguyền là hậu quả của mình nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên nó kết quả như thế này nè, anh làm bài toán 1 cộng 1 bằng 2, 10 điểm, 1 cộng 2 bằng 4, o điểm, kết quả của mình, chứ có ai, trời, làm o điểm bắt đầu, đổ thừa, trời ơi, nãy ông thầy đi dạo tới dạo luôn là mất tinh thần làm sai chứ, đổ thừa ông thầy, anh học dốt, đổ thừa người ta, 1 cộng 2 bằng 4, kết quả anh rõ ràng sờ sờ đó, đổ thừa ông thầy, nãy làm đi dạo tới dạo lui quên chứ, đổ thừa, mình vậy không, cứ đổ thừa, mà mình làm kết quả của mình, đổ thừa cái gì. Ngày hôm nay mình chịu đây nè, nên nè, chấp nhận thương đau. Đừng có hỏi tại sao. Giờ chấp nhận, làm chịu à, anh Hùng. Làm chịu à, nên ngày hôm nay mình khổ không chịu à. Nên mình bắt đầu, từ hôm nay mình đầu tu. Xả ra, bỏ, hết tất cả. Xả bỏ, tu tập, làm lợi từ đầu, làm mới mình, làm lợi từ đầu. Tu lợi từ đầu, xả bỏ hết, xé nháp hết đi. Xả hết tu lại từ đầu. Rồi sắm bộ áo tràng, quy y Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. Sáng kinh chiều kệ, cốc cốc cốc, ben ben ben, rồi vô kinh gõ. Nên á, ai chửi ai mắng gì, xả, bỏ, không trách hờn gì chứ. Nhiều đời nhiều kiếp trách hờn, giờ nó cũng còn sanh tử luân hồi đây, không có tiến bộ gì chứ. Thôi không hờn, không trách gì chứ, giờ cho nó tiến bộ lên, thấy không? Nên ta chứng ngộ trong cái khổ đau của thế gian, họ không đoàn đau khổ thế gian nữa. Chứng ngộ pháp không lý bát nhã, nó tất cả các pháp trở về tánh không của vạn pháp, nó không còn cái gì ở trên thế gian này. Nên có câu thơ là ta còn để lại gì không, kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, ô minh nẻo trước xa xôi dẫm về. Còn để lại gì không? Xác thân mình còn phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tan hoại với thời gian, đừng nói xác thân mình. Còn để lại gì không? Còn để lại gì chứ? Tất cả hoàng không thôi. Đến tay trắng trở về trắng tay. Cái hòm thôi. Rồi mấy bộ đồ, đồ không bích nó thằng chim chà vô. Chiếc xe màu trắng, một con ngựa trắng, một bộ đồ trắng, rồi xong lên lò thiêu lửa đỏ. Chỉ có cái đỏ một, còn bao nhiêu trắng không? Xong có đem theo gì ham mến. Tất cả pháp trở về không thôi. Nên ngộ tánh không của vạn pháp, chứng trong đó Chứng chân tánh không có giảng pháp rồi người ta không liếng tiếc, ta không uổng. Chứ không thôi uổng lắm, tiếc lắm, chết rồi tiếc của rồi, ở nhà của tôi, vàng của tôi, xe của tôi. Đồ mình thích người ta lột lại cái đầu chạy lại là giật lại à. Này của tôi giật lại, khóc lóc mà ta cứ đeo vô à. Nên do đó mà ta thấy á, là tất cả các pháp về không, ngộ tánh không, nhận pháp. Và cuối cùng á, thì ta ngộ trong cái các cái pháp nó vô ngã. Có nghĩa là không có gì là nó cả. Cái nó phải hợp đến nhiều cái nhỏ nhất để hợp thành. Nguyên lý vũ trụ á, đó là vô ngã Đức Phật dạy đó. Nên ai mà thấy biết điều đó người ta không còn tham lam, sân giận, sầu thương, quán giận gì chân á. Bây giờ ví dụ như chiếc xe thì gộp bi đông công tăng đùm sên lít gộp lại thành rã ra rồi đóng sắc dụng. Thân mình cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức kinh kim cang bát nhã Đức Phật dạy rồi rã ra rồi, nào về với cái đó, nghiệp nó dẫn đi thôi, đâu còn gì ở đâu. Nên tất cả các cái trên thế gian này không có cái gì là nó, đây là bông hả? Ngắt hồi còn bông đâu toàn là cái này không à? Bông không? Rồi đây mới ngắt ra tiếp. Đâu còn bông. Tất cả trở về các bụi. Giờ mình á là vi phân đi. Ai có học toán cấp 3 mới có vi phân. Vi phân là mình phân cái này ra nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Vi là nhỏ, nó phân là phân ra. Phân tới nhỏ tới vô cùng nó thành gì? Đâu về chặt ra thử ai. Chặt làm đôi, làm đôi, làm đôi, làm đôi, làm đôi, làm đôi, làm đôi. Chặt tiếp, chặt tới vô cùng. Bây giờ á, nó nhỏ xíu đây nè, bắt đầu mình cộng lại 2 cái, 4 cái, 8 cái, 9 cái, 12 cái, 14, 16, 18, nhân lên, ta gọi là tích phân. Toán học á, thành đống, thành sơn hà đại địa, thành vũ trụ. Tích phân lên. Rồi bắt đầu chi phân nó ra, đập nát nó ra, các nhỏ ra, nhỏ. Không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Chứ có gì lạ cái này đâu, mà do nhiều cái nhỏ hợp thành. Như vậy Đức Phật dạy nó là vô ngã đấy, nó không có thực thể của nó. Vậy thì vàng cũng vậy, kim cương cũng vậy. Nguyên cái xác thân của mình đem vô công ty kim cương nấu lên, hồi ra cục hột sọn. Công ty kim cương á, hoa sen kim cương nấu ra mà hột sọn đắt hơn hột sọn thiệt. Tại vì nấu ra nhưng mà vì tâm linh. Ví dụ như cốt của ông bà mình á, ta đem cho ta nấu ra thành cục hột sòn đeo chơi đó. Để cái hũ cốt còn lại nhiêu đó đó, nghĩa là tổng hợp carbon. Tất cả đều do nhóm hydrocarbon hợp tạo thành. Mà carbon cao phân tử thì trở thành là kim cương. Là C là carbon hả? Mình đốt ra thành CO2 với nước. Là C là carbon, oxy, nước là hydro và oxy. Tách nó ra, oxy bay lên, hydro bay lên, CO2, OSA2 bay lên, còn lại C là carbon. Đó, mình tổng hợp cao phân tử lên thành kim cương. Nên thân mình thành kim cương. Vậy có gì là mình, có không? À không có, vô ngã rồi đó. Hiểu ai hiểu gì chứng được vô ngã. Mà người chứng được vô ngã này họ không gì là nó hết á. Có còn có mất, không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. À, từ không sanh ra có, từ có trở về không. Như nói còn gì trên thế gian này. Như vậy mà ham rồi vàng, nhà, chồng tôi, vợ tôi, con tôi. Bắt đầu á là sở hữu à nha. Ai đụng vô một cái một là ghen, máu nổi lên rầm rầm rầm đánh người ta rồi ha. Lấy lưỡi lam rồi ra ha. Nhưng thực ra có gì là của ai đâu. Thân mình còn không phải của mình nữa, đừng nói ông chồng của mình. Thấy không? Người nói của mình cái khổ vì cái của mình đó. Mà người ta giờ người ta nghĩ tới ai, không có nghĩ tới mình đâu mà của mình. Phải không? Ta nằm kế bên mình mà ta nghĩ tới ai đâu. Bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Ta nghĩ tới ai không á, ghen làm gì. Hết duyên rồi. Có duyên đến hết duyên đi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết, Đức Phật dạy rồi. Có duyên đến hết duyên đi, vàng bạc của báo cũng vậy, có duyên hay với hết duyên đi. Thân mình cũng vậy, có duyên đến hết duyên nó cũng ra đi, lộ thiếu thôi à. Nên ở đó ta chứng ngộ. Nên người thực tu luôn luôn lúc nào ta cũng tu chứ. dầu cho ở ngoài hay trong trên chánh điện gì, người ta cũng luôn luôn tu chứ nghe, ta quán sát pháp của nhà Phật, à, quán tứ pháp ứng vô thường khổ không vô ngã, à, luôn luôn nào quán sát trên thế gian này nó thấy bình thường tĩnh lặng, bắt đầu người ta đạt được tâm thiền lẳng lặng, tịch lẳng lặng. Tại sao? Tại vì người ta không ham đắm mê làm gì nữa chứ, bình thường. Ta không có chán đời, không ghét đời chứ, nó bình thường. Tại sao? Tại vì người ta hiểu pháp, tại người ta có tu tập, nên sẵn sàng từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng nhẹ nhàng, à, thanh thản, từng bước đi an vui thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ai nói kệ xong nhẹ nhàng ngủ giấc tới sáng. Còn bây giờ giận nha, đầu lên giường nằm lăn quá lộn lại ngồi lên rồi chổng cái đầu xuống ngửa cái mặt lên, nói chung thế nào ngủ không được chứ, nó tức anh ách chồng mình mà theo cái cô kia mà dẫn ông chồng mình ha. Bắt đầu tính toán bây giờ mình phải chặn đường hai người này, phải không? Thủ sẵn lít nước mắm nha, để vô bọc rồi chọi vô mặt rồi ha. Bắt đầu thủ sẵn, trời ơi, sáng đêm không ngủ, sáng ra hai mắt đang thui nè, một đêm hai đêm nó đen thêm, ba đêm đen thêm, bốn đêm đen thêm, mà không ngủ mà lại không ăn nữa chứ. Giận chồng lên ăn, nó mắc nghẹn ăn đây nè, ăn miếng một chảy nước mắt không ăn được. Lên ngồi ăn mà mắc miếng cơm già, miếng cơm vô mà chảy nước mắt tuôn. Hồi đó 16, 7 tuổi cũng hứa mình đủ chân, giờ trời ơi sao bạc tình dễ sợ ha. Bắt đầu khóc, ôi trào nước mắt ra, không ăn cơm, không ăn, đêm không ngủ, tiêu. Nếu mà ai gặp trường hợp đó, liên hệ lò thiêu Bình Hưng Hòa, sắp đi rồi đó, không ăn không ngủ là sắp đi rồi, phải không? Nên biết vậy là thôi, ai làm thì duyên, không sao chứ. Nhẹ nhàng, thanh thản, tới giờ ngủ, tới giờ ăn, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Câu của chư Trần Nhân Tông dạy đó, ngọc sẵn trong người, không tìm kiếm đối cảnh, vô tâm mạc vấn thiền. Tức là trước các cảnh trần tâm mà không sao động gì, chân đó là thiền đó. Lãng lãng tịch tịnh, ai làm kệ, nhân duyên hết duyên thôi, hơi đâu cưỡng ép, cưỡng cầu, thấy không? Như vậy chúng ta kết thúc ở đây, Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có một đêm thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.